Tình yêu ban đầu, tình yêu cuối cùng. Chương 27, phiên ngoại 2. Góc truyện audio.com. Vì sao lại là cô ấy? Sầm Lạc Ly không cam lòng nên không thể không hỏi câu này. Anh nhìn cô ta nở ra một nụ cười nhàn nhạt, nói, tôi cũng không biết nữa. Có lẽ trong cuộc sống này ai rồi cũng sẽ luôn có một người mà mình vĩnh viễn không thể buông tay. Cô ấy chính là người đấy của tôi, cho nên tôi không thể buông tay ra được, cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Đúng thế, cô ấy chính là định mệnh cả đời này của anh, khi còn trẻ con người ta rất dễ mắc phải sai lầm. Nghĩ rằng cuộc đời còn dài, trước mặt sẽ là rất nhiều cơ hội khác, nhưng rồi đi mãi khi quay đầu lại mới biết mình đã bỏ lỡ những gì. Khi màn đêm buông xuống, hình bóng của cô luôn hiện ra trong tâm trí anh, lúc đó anh mới hiểu rõ cô đã khắc sâu trong lòng mình từ lúc nào không hay. Càng về sau anh càng mới hiểu rõ được là bản thân mình có bao nhiêu yêu thương dành cho cô. Chỉ là không muốn tự thừa nhận mà thôi. Đã nhiều năm trôi qua nhưng anh không thể quên được cô. Thì ra những tình cảm năm đó không rơi vào quên lãng. Chỉ là được chôn thật sâu dưới đáy lòng mà thôi. Anh sợ sự đau đớn dằn vặt khi một ngày nào đó nhỡ tay chạm vào mảng ký ức đã được niêm phong đó. Dường như Thượng Đế thấu hiểu được nỗi lòng anh nên đã ban cho anh cơ hội được gặp cô lại một lần nữa. Cuộc gặp gỡ này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Dù thế nào thì tôi vẫn muốn xin lỗi cô. Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi này. Anh vẫn duy trì được bộ dáng thản nhiên và hào phóng thường thấy. Cô ta nhìn anh, không nói gì. Giờ đây có lẽ chẳng có thứ ngôn ngữ nào hữu ích nữa rồi. Tạm biệt, anh nói câu cuối cùng với Sầm Lạc Ly. Sầm Lạc Ly nhìn bóng dáng cao lớn của anh xoay người. Bước từng bước một càng xa mình hơn. Cũng tốt, từ nay anh ta sẽ hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời cô. Vĩnh viễn sẽ không có điểm giao nhau nữa. Khi lần đầu tiên anh nói đến chuyện hủy hôn, Sầm Lạc Ly biết anh đã quyết định và sẽ không bao giờ thay đổi được. Chỉ là cô ta thực không cam lòng. Vẫn còn giữ chút hy vọng cứu vãn. Nhưng rốt cục thì sao? Mọi thứ đều hết rồi. Cô ta đã yêu phải một người đàn ông mà bất kỳ ai yêu cũng đều khổ sở cả. Lạc Ly chậm rãi đưa tách cà phê lên. Uống một hơi hết sạch. Đây sẽ là điểm chất xước. Là cách mà cô tiễn biệt mối quan hệ này. Nụ hoa tình yêu của cô từ khi chớm nở đến lúc tàn lụi. Chẳng có kẻ nào được biết cả. Mọi người đều nghĩ cuộc hôn nhân này thật môn đăng hộ đối. Có lẽ anh ta cũng nghĩ thế, nhưng Sầm Lạc Ly luôn cảm nhận được ánh mắt anh nhìn cô trước đến nay đều là sự tĩnh lặng. Không gợn chút cảm xúc, cách chương.